Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, điện thoại Trương Chiết Hạn đặt trên đầu giường vang lên, Công Tuấn và Trương Chiết Hạn đồng thời quay đầu nhìn lại. Là một tin WeChat, heo ngốc về đến khách sạn chưa? Hạn, Công Tuấn đứng cạnh giường, liếc mắt liền thấy rõ nội dung tin nhắn, sau đó như thấy cái gì không nên thấy, lập tức hốt hoảng chớp mắt quay đầu. Em đi trước, Công Tuấn chỉ cửa. Đi đâu vậy? Trương Chiết Hạn khác thường kéo tay áo Công Tuấn. Rửa quả táo nữa cho tôi, rồi cùng tôi đối diện. Công Tuấn đang muốn nói, di động lại vang lên, lúc này đối diện vang lên tiếng điện thoại. Công Tuấn ngập ngừng nhìn chằm Trương Chiết Hạn. Ô kìa, rửa táo cho tôi đi mà. Trương Chiết Hạn đột nhiên làm nũng ăn vạ dục Công Tuấn, cực kỳ giống một con mèo. Công Tuấn im lặng cầm táo vào nhà tắm tiện thể đóng cửa lại. Ngoài cửa Trương Chiết Hạn nhận điện thoại. Anh đã trở về, không có thời gian, mấy ngày nay rất bận. Không cần, chuẩn bị ngủ. Không bắt được xe thì kêu bạn em đến đón. Hôm nay anh đã nói rất rõ ràng, vui vẻ gặp nhau, chia tay hòa bình. Thực ra nói xong chia tay hòa bình, Trương Chiết Hạn liền cúp điện thoại, anh vừa biến đổi khẩu âm. Vừa rón rén di chuyển từ cửa đến cửa phòng tắm. Két, cửa bất ngờ mở ra, Trương Chiết Hạn từ bên cạnh ló đầu vào, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Công Tuấn, cũng nhìn thấy động tác giả vờ rửa táo của cậu. Công Tuấn vừa rửa Tasio vừa lắp bắp hỏi. Điện thoại gọi xong hay chưa, cậu không nghe thấy? Trương Chiết Hạn gõ cửa một cái cố ý nói. Cửa này cách âm khá tốt. Công Tuấn cầm táo lộ rõ bối rối, ánh mắt luôn né tránh. Cậu không muốn thừa nhận cậu đang kiên trì cười tô tét như ngày thường để cho qua chuyện. Vừa gọi là bạn gái anh à, em nhiều chuyện có được không? Được rồi, đừng tức giận, em ngậm miệng, bảo đảm không nói ra. Cậu cho là mình giả bộ tốt còn suýt nữa nhiều lời nói câu. Cầm tiền ngậm miệng, với Trương Chiết Hạn, thực tế thì khóe miệng không thể nhếch lên được, cười còn khó coi hơn khóc. Không phải bạn gái, Trương Chiết Hạn thở dài. Là bạn gái cũ, đã chia tay. Công Tuấn gật đầu, nói chưa kịp nghĩ. Đáng tiếc à, Trương Chiết Hạn nhìn chăm cậu. Hôm nay cô ấy tìm tôi muốn quay lại. Điên rồi, Trương Chiết Hạn nghĩ, điên thật rồi, anh sớm biết tâm tư của Công Tuấn, tình cảm không thể nói cho người khác biết, thông minh như anh, sao lại không biết lý do Công Tuấn đột nhiên xa lánh anh, nhưng nhập vai không thể coi là thật, đây là điều mỗi diễn viên đều hiểu rõ, đã sớm xác định không hỏi không quan tâm, phim đóng máy mọi chuyện cũng kết thúc. Chu Tử Thư là Chu Tử Thư, Trương Chiết Hạn là Trương Chiết Hạn. Nhưng tất cả đều không như anh muốn, chưa có lần nhập vai nào khiến anh buồn phiền như lần này. Khó chịu cậu ở đoàn phim mỗi ngày bên cạnh Châu Dã, khó chịu cậu như kẻ ngốc chỉ biết cười cái gì cũng không nói, khó chịu cậu làm rối loạn trận phương của anh, khó chịu cậu chỉ dám nói quấn lấy anh khi tưởng anh say, lúc anh tỉnh không dám nói. Khó chịu cậu không như Ôn Khách Hành, mình cũng không như Chu Tử Thư như trong phim. Quay lại, Công Tuấn quan sát Trương Chiết Hạn, anh còn muốn quay lại sao? Trương Chiết Hạn nghĩ, chấp nhận thôi, tận hưởng vui vẻ trước mắt đi, anh muốn trêu chọc tên ngốc này, nếu cậu ta không muốn nói, thì buộc cậu ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cậu ta nói ra, mình cũng sẽ nhận rõ lòng mình. Trương Chiết Hạn hiếm khi thiếu trách nhiệm như vậy, ai? Trương Chiết Hạn nhướng mày, xoay người, giả bộ suy tư. Đúng vậy, rốt cuộc có nên quay lại hay không, cách Trương.